Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, cấp S thân phận. Hì hì, có vẻ như có ít như vậy đạo lý. Tốt, à, chuyện này cứ như vậy. Lười nhắc sách, ngươi lần này đem cái kia Lăng Huyền đánh đủ thảm. Ta đúng là hả giận. Ninh Huyền dạng cười duyên nói, ta đánh cũng hả giận. Sở Nam cười nói, hả giận liền tốt. Chuyện này, chúng ta lần này thế nhưng là thật rất cho lực. Lần này cho ngươi, vị trí, cho ngươi rất lớn ưu đãi. Ninh Huyền dạ vũ mị nhìn lấy Sở Nam, lại bắt đầu thi triển mị lực. Cho ta cái gì ưu đãi a? Nghe Tô Mộc Trần cùng ngươi nói, giống như cho ta lợi ích khổng lồ giống như. Quang lấy chỗ tốt không làm việc. Ta tình huống trước mắt, thế nhưng xác thực không có mấy ngày tốt sống. Sở Nam cười hi hi nói ra, ngươi cứ giả vờ đi, thì ngươi tiềm lực này, cùng sư phụ của ngươi đối ngươi coi trọng, chỉ cần nàng nghĩ, để ngươi sống 10 năm 8 năm, vấn đề vẫn là không lớn. Có điều nàng đúng là muốn thí nghiệm ngươi đi, không phải vậy ngươi cái này mục tâm mục phổi đều thành dạng này, cũng không biết trị liệu cho ngươi ổn định một chút. Đây thật là chơi với lửa. Vạn nhất ngươi thật tao ngộ tính kế, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ninh Huyền dạng ngược lại là thoáng có chút lo lắng. Đơn giản tiếp xúc, nàng thực đã đối Sở Nam rất có hảo cảm. Đương nhiên cần trước đó một chút kia xung đột, vốn là vì thăm dò mà tận lực chế tạo. Cũng là đối với Sở Nam, thân phận, một loại xét duyệt những thứ này. Sở Nam cũng toàn bộ trả lời chính xác. Bởi vậy, cái này cái gọi là xung đột, đối với mọi người tại đây mà nói, thực căn bản thì không tính là gì. Sư phụ ta hẳn là sẽ nghĩ đến đi. Có điều giống như là chúng ta loại này thần bí truyền thừa, cũng thẳng tàn khốc, thật không chịu nổi, không thông qua khảo nghiệm, vậy liền chết rồi. Có điều đáng tiếc, ta đến bây giờ còn là tiểu sử nam một cái, còn không có trải nghiệm qua hoàng hoa khuê nữ mùi vị đâu. Thật sự là nhân sinh thảm liệt, cô độc buồn khổ chi cực. Sở Nam than thở nói, ngươi, còn sử nam, đến đi thổ hào ca, có tiền nam nhân có mấy cái không trộm tanh. Ninh Huyền dạ hiển nhiên là không tin, đang khi nói chuyện, cho Sở Nam một cái câu dẫn chi cực vũ mị khinh thường. Sở Nam sờ mũi một cái, tâm đạo ta có phải hay không Sử Nam, ngươi cũng cái này cảnh giới còn nhìn không ra. Nàng thật không có bản sự nhìn thấu ngươi, không phải vậy bọn họ không thi hội dò xét ngươi, cho nên nàng mới không tin ngươi là Sử Nam. Ngươi trước cay độc thủ pháp cũng không giống là Sử Nam a. Sở Nam trong lòng Cổ Tuyết Giao che miệng nhi khẽ cười nói, cười cái rắm, có cái gì tốt cười, không đều là ngươi định cái gì phá quy củ sao, nhị truyền phải gìn giữ cái gì cẩu thí đồng nam chi thân, hại ta nằm mơ cũng không dám làm càn. Sở Nam phàn nàn nói, ngoặc kép chấm chấm, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, lập tức bạch Sở Nam liếc một chút, nói, còn có ngươi thích thế nào, tùy ý, ngươi đánh vỡ nhiều như vậy giam cầm, nói không chừng thật không có cái gì ảnh hưởng. Từ Giao a, Cổ Vũ Đình a, Lý Cẩm Tú, còn không phải ngươi muốn lên thì lên. Sở Nam khóe miệng co quắp động một cái, đúng là không lời nào để nói. Lúc này Ninh Huyền dạng cười duyên một tiếng, nói, quản ngươi có đúng hay không Sử Nam, cũng không có quan hệ gì với ta. Nói chính sự, chúng ta cân nhắc lấy, cho ngươi một cái ngành đặc biệt, huyền bộ, cùng linh bộ, song bộ môn khách khanh trưởng lão. Thân phận cấp S, loại thân phận này là có đối ứng quyền lực, lại không cần nỗ lực thập đại giới. Tương đương với ngươi cùng chúng ta là một loại bình các loại quan hệ hợp tác. Địa vị cùng chúng ta bộ môn chỉnh thể đều không khác mấy. Có cái thân phận này đâu, một số trong sinh hoạt việc vặt thì sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Tỉ như ngươi lái xe, các loại vi phạm luật lệ cũng không đáng kể. Tỉ như, lần nữa gặp được Chu Húc Quang loại hình sự việc, ngươi hoàn toàn có thể điều khiển địa phương đặc công bắt bọn họ những thứ này liên quan Hắc Thành Viên, hoặc là có quyền lực trực tiếp đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Sở Nam nghe vậy, nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, nói, ngươi ngược lại là bán ta bán triệt để. Chỗ tốt này cầm, giống như là cái này Cửu Long Quốc vận phong thủy cục. Ta có thể không xuất thủ sao? Mà lại, chỉ là cục này nỗ lực, dùng loại này đặc quyền để báo đáp lời nói, ngược lại đem ta phủ lấy. Căn bản là không có thành ý. Tô Mộc Trần không nhìn thẳng Sở Nam lời nói. Nói, người IQ cao như vậy, giống như là loại quốc gia này ngành đặc biệt khách khanh trưởng lão thân phận. Người cảm thấy thật vô dụng, không muốn cũng không cần thôi. Vậy cái này vốn cũng không phát cho ngươi. Lần sau gặp được Lăng Huyền loại này, cũng bị tìm ta giải quyết a. Sở Nam bình tĩnh nói, sách vở đều làm tốt, vậy ta thì miễn vì khó tiếp nhận. Còn kia cái gì Lăng Huyền, các ngươi xử trí như thế nào? Tô Mộc Trần lấy tới một cái màu xanh thẫm giấy chứng nhận vốn. Bản này vốn chất liệu rất không tệ, vào tay xúc cảm rất lợi hại nhu, chính tông tiểu nghiêu gia thủ công may, hơn nữa còn gia trì một số huyền thuật, cùng loại với khai quang. Cái này giấy chứng nhận phía trên tuyên khắc lấy quốc huy cùng Sở Nam lết ảnh chân dung. Có từng tầng mờ mịt phản quang. Loại vật này vừa đến tay, thật giả đã liếc một chút có thể phân biệt ra được. Mấu chốt là, chế tác, hao phí không ít tâm tư. Phía trên một số tiểu hình phong thủy phù trận, cho dù là theo Sở Nam, đều có nhất định tạo nghệ. Nha! Cái này ngành đặc biệt, vẫn còn có chút nhân tài a. Thứ này cũng không tệ lắm, làm túi tiền sử dụng rất tốt, còn lại ánh sáng. Chiêu tài a, Sở Nam sờ sờ, rất là hài lòng, hắn mở ra giấy chứng nhận, nội bộ giống như là một cái ví tiền. Bên trong có cái sách thuyết minh trang tên sách, trang tên sách phía trên viết lấy các loại đặc quyền giới thiệu. Bên trong đầu thứ nhất cũng là chém trước tâu sau, có thể giết lầm mà không buông tha loại hình. Đây quả thực thì tương đương với là cầm tới thượng phương bảo kiếm. Sở Nam quét mắt một vòng phía trên đặc quyền, trong lòng chấn kinh đồng thời, hơi suy tư ở giữa, liền biết những người này tâm tư cùng mục đích. Đầu tiên, loại này giấy chứng nhận, một năm xét duyệt một lần, không thông qua xét duyệt hoặc là gia trì, loại này giấy chứng nhận liền sẽ mất đi hiệu lực. Lần, hắn Sở Nam tình huống trước mắt, sinh mệnh lực rõ ràng chỉ có hơn một tháng, mà sư phụ hắn đã xuất thế. Như thế một cái lấy cơ hội tốt, đối phương nếu là sẽ không bắt lấy, đối phương còn tính là gì, ngành đặc biệt. Dù sao dưới mắt ảnh hưởng này quốc vận phong thủy cục, đúng là không người có thể giải trừ sư phụ hắn Tiêu Tử Y bên ngoài. Mà hắn Sở Nam, trước mắt là Tiêu Tử Y duy nhất đồ đệ. Đây là ngành đặc biệt tạ do loại phương thức này. Ở ngay đây hướng Tiêu Tử Y lấy lòng. Một mặt khác, Sở Nam dù sao cũng là nông thôn xuất thân. Trước đó 8 năm người hiền lành hình tượng mọi người đều biết. Loại này trung thực, tiểu nông dân. Cho dù là bây giờ năng lực kinh thiên, cũng chung quy là người vô hại và vật vô hại. Loại này giấy chứng nhận cho Sở Nam, Sở Nam cũng không biết đi vi phạm pháp lệnh. Điểm này, bất luận là Chu Húc Quang vẫn là Lăng Huyền sự kiện, trên thực tế đều là một cái bằng chứng. Mà hiển nhiên, điểm này, đối phương cũng đã điều tra đến rất rõ ràng. Lại thêm, Sở Nam làm Tiêu Tử Y, đệ tử, nhân phẩm cùng tính cách như thế nào lại kém? Nếu như là loại kia bạo lệ, nhỏ hẹp, tính cách vặn vẹo chi đồ, như vậy, Sở Nam cũng không có thể trở thành Tiêu Tử Y đệ tử. Tiêu Tử Y càng sẽ không vì dạng này đệ tử ra mặt.